tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Ngọn cỏ gió đùa của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 10, chương 17. Trong quyển thứ 3, chúng tôi có thuật chuyện Dương Thể Hùng là người trọng nghĩa hơn tình. Vì muốn phỉ chí anh hùng nên lén vợ con đi lên thành Gia Định mà giúp giới Lê Văn Khôi. Chàng đi rồi thì vợ con nương náu ở với cha vợ là Đàm Tự Chấn. Khi chàng ra đi thì con của chàng là Dương Thể Phụng mới được 6 tuổi, vợ của chàng là Đàm Kim Diệp. Vì muốn trưởng chí cho chồng nên chàng ra tùng chinh, nàng không nỡ cản. Nhưng mà nàng đối với chồng thì nghĩa đã nặng mà tình lại sâu. Bởi vậy Thể Hùng đi rồi thì nàng thắt thẻo nhớ thương đêm ngày, mà nàng lại còn lo sợ từ chút nữa. Nàng buồn rầu, ăn không biết ngon, nằm không chịu ngủ. Tuy nàng không đau, song máu một ngày một mất, thịt một ngày một tiêu. Chàng đi vừa mới 1 năm mà nàng đã ốm xanh như tàu lá. Đã biết nàng không được tin chồng thì nàng buồn, nhưng mà nàng nghe thành Gia Định còn vững thì nàng vẫn còn trông mong phu phụ trùng phùng. Đến chừng nàng hay binh triều đã hạ thành, quan triều bắt giết hết thảy tướng sĩ trong thành, thì nàng hết cớ trông đợi được nữa. Bởi vậy nàng nhúm bệnh có mấy ngày rồi chết. Dương Thể Phụng mới lên 8 tuổi mà cha không có, rồi mẹ lại chết nữa. Tuy vậy mà nàng không khổ cho mấy, vì có ông ngoại với dì là Đàm Kim Quê nuôi. Ông Đàm Tự Chấn tánh ý không hiệp với chàng rể, bởi vậy bất đắc dĩ ông phải gả con mà ông không ưa. Nhưng mà khi trước không ưa thì ông để bụng, chớ ông không nói ra. Đến chừng Thể Hùng cãi ông đi phụ sức với Lê Văn Khôi mà làm nghịch triều đình thì ông sanh ghét, cấm tuyệt trong nhà không ai được nhắc tới Thể Hùng nữa. Còn người quen biết có hỏi thăm thì ông nói Thể Hùng đã chết rồi, mà ghét cũng chưa hại cho mấy. Đến khi con gái út ông là Kim Diệp chết, ông thương tiếc rầu buồn, ông sanh tâm thù quán nữa. Ông cố tưởng trong trí rằng Thể Hùng giết con ông. Ông quán cha mà ông lại thương con. Kim Diệp chết rồi, Thể Phụng ở với ông thì ông tương tiêu như trứng mỏng. Việc tắm rửa cho ăn cho uống thì ông giao cho con gái lớn của ông là Kim Quê coi. Nhưng mà tối ngủ thì ông bắt Thể Phụng ngủ với ông, chớ ông không cho ngủ với ai hết. Có đêm ông nói chuyện đời xưa cho cháu nghe. Có bữa ông dắt cháu đi dạo sớm. Thể Phụng gần gũi với ông ngoại, lần lần rồi triều mến ông. Sớm mai ông ra vườn trồng cây, chàng sẩn bẩn đứng sau lưng. Buổi trưa ông ngồi giữa cửa vót nan, chàng chà lết ngồi một bên. Ông giận nói đỏ đẻ, ông tức cười. Ông buồn hát ôm sòm, ông giải muộn. Mỗi ngày ông nói chuyện với Thể Phụng, hễ có dịp thì ông nói cha mẹ Thể Phụng đều chết hết. Lại hễ nói tới cha Thể Phụng thì ông mắng nó là quân phản thần tặc tử, nó là đồ vô đạo bát lương. Rồi ông lộ sắc bất bình, coi bộ ông khinh bỉ lắm. Ông lại dặn dò người trong nhà thế nào không rõ, mà hết thảy đều đồng ý với ông. Ai cũng nói cha mẹ Thể Phụng đều chết hết, ai cũng khinh bỉ Thể Hùng như khinh bỉ đạo tặc. Thể Phụng còn nhỏ ở trong nhà này, tự nhiên tập quen phong tục nhà này, mà lại gần gũi với những người ấy, tự nhiên cảm nhiễm ý chí của những người ấy. Bởi vậy chàng lớn khôn lần lần, rồi trí não của chàng cũng giống hệt trí não của ông ngoại chàng, cũng khinh bỉ cha. Tuy chàng không nói ra, song trong trí chàng tưởng tượng cha đồng một bậc với cường đồ cướp đảng. Khi Thể Phụng được 10 tuổi, có ông Nhiêu Khoa, người gốc gác ở đâu không biết, tới cất nhà tại đầu xóm của ông Đàm Tự Chấn mà ở, đặng mở trường dạy học. Người trong xóm ai có con cũng đều cho đến học văn học lễ với ông Nhiêu. Ông Đàm Tự Chấn tuy cưng Thể Phụng, song ông muốn cho chàng theo đạo Nho đặng khá tánh nết cha. Bởi vậy ông cũng đến nói với ông Nhiêu Khoa đặng cho chàng thọ giáo. Ông Nhiêu Khoa là người học rộng, ông đã thông suốt các kinh các truyện, mà ông giảng sách câu nào bài nào ông cũng diễn giải nghĩa lý rõ ràng. Bởi vậy học trò học với ông mau thông lắm. Chẳng những là những người ở gần nhà mà thôi, thậm chí nhà giàu ở phủ khác huyện khác Có nhiều người nghe là ông dạy mau hay, cũng cho con đem cơm tiền đến ở nhà ông mà học nữa. Thể Phụng tuy nhỏ mà trí thông minh, tánh mẫn cán. Bởi vậy chàng đến năm Bính Ngọ 1846 thì đã thi đậu tú tài. Ông Đàm Tị Chấn với nàng Đàm Kim Quê mừng rỡ vô cùng. Cả hai đều muốn kiếm nơi tử tế mà cưới vợ cho Thể Phụng. Thể Phụng đậu tú tài rồi mà chưa vừa lòng, chàng muốn ôn nhuần kinh sử thêm, đặng sau giựt cho Đặng Cử Nhân rồi có đi thi đình. Chàng nhất định không chịu cưới vợ. Bởi vậy hễ ông ngoại với dì nói tới việc ấy thì chàng gạt ngang, cứ nói để cho chàng lo lập công danh. Chừng nào công danh lập được rồi, chàng sẽ lo bề gia thất. Ban ngày chàng ở tại nhà trường, ban đêm về nhà thì chàng cứ rút ở trong buồng riêng mà đọc sách làm bài. Có đêm chàng thức tới canh tư canh năm mà học tập. Năm Mậu Thân 1848 nhằm năm Tự Đức nhị niên, Dương Thể Phụng đã được 21 tuổi rồi. Nghĩ vì năm sau sẽ tới khoa thi nên chàng càng gia công mà học nhiều hơn nữa. Trong lúc ấy trí chàng chẳng tưởng gì chi khác hơn là văn sách kinh nghĩa, ý chàng chẳng mơ gì chi khác hơn là ông Cống ông Nghè. Bởi vậy chẳng những là chàng chẳng chịu nói tới hôn nhân mà thôi, mà cũng chẳng hề nghĩ tới công sanh thành của cha mẹ. Đến tháng năm, ông Như Khoa nghỉ dạy 4 năm bữa, đặng ông đi Nhật Tảo mà thăm bà con. Các môn đệ ai ở xa thì về thăm nhà, ai ở gần thì ở nhà mà học ôn. Chừng học trò nghe ông Nhiêu trở về thì mới tới mà học lại. Ông Nhiêu giảng sách đến chiều, ông bèn cho học trò nghỉ. Dương Thể Phụng ôm sách đi về, ông Nhiêu đi theo. Thể Phụng thấy thầy đi một đường với mình, bèn đứng ném một bên nhường cho thầy đi trước. Từ nhà ông Nhiêu Khoa lại nhà Thể Phụng có đắp một cái bờ đất dựa theo mé sông để cho người trong xóm đi cho tiện. Hai bên mé bờ cỏ mọc rậm rạp, nhưng mà chính giữa bờ có một đường mòn trống trơn, lại người ta đi thường nên đất láng lẫy. Dọc theo mé sông chủ đất lại có trồng một hàng dừa, cây cao tàn rậm mà buồn lại sai nữa. Ông Nhiêu và đi và nói chuyện lơ là với Thể Phụng. Khi đến khoảng trống không nhà cửa ai, một bên thì sông, một bên thì ruộng, mà phía bên sông lại có một cây dừa gốc cong vòng ve trên mặt nước. Ông Nhiêu mới đứng lại rồi chăm chỉ ngó Thể Phụng mà nói rằng: cháu học với thầy đã gần 10 năm nay, cháu có chuyện gì cháu cũng đều nói với thầy hết thảy. Thầy lấy làm lạ một điều này là thuở nay thầy chẳng hề nghe cháu nhắc chuyện cha mẹ cháu. Tại sao vậy? Cháu học văn mà cũng có học lễ, phụ hề sanh ngã, mẫu hề túc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, biều nhiên giống cực. Cháu nhờ ai mà có hình hài? Cháu nhờ ai mà nên dai nên dốc? Sao không nghe cháu nhắc đến cha mẹ vậy? Thưa thầy, cha mẹ cháu khuất hết, còn nhắc đến làm chi? Ai nói với cháu rằng cha mẹ cháu khuất hết? Thưa cha cháu khuất hồi nào cháu thì không biết, chứ mẹ cháu khuất hồi cháu được 8 tuổi, việc ấy cháu còn nhớ. Mà ai nói với cháu rằng cha cháu khuất kìa? Thưa ai cũng nói hết thảy, ông ngoại cháu, dì cháu, nội nhà ai lại không nói? Họ nói gạt cháu. Thưa gạt làm chi? Cha cháu chết thì nói chết chứ. Không có chết đâu, còn sống. Thưa thầy, sao thầy biết? Thầy mới giáp mặt với cha cháu mấy bữa rày đây. Thể Phụng chưng hửng đứng ngó ông Nhiêu Khoa chân trân. Ông Nhiêu cười và hỏi rằng: thầy nói như vậy cháu không tin hay sao? Thể Phụng đứng lặng thinh. Ông Nhiêu nói nghiêm chỉnh rằng: thầy nói thiệt chứ không phải nói chơi với cháu đâu. Thầy có một người anh là Nhiêu Toại, mới đến ở dạy học bên Nhật Tảo từ hồi năm ngoái. Mấy bữa rày thầy qua bển thăm ảnh, tình cờ cha cháu lại nhà ảnh chơi nên mới gặp thầy. Thầy hỏi thăm tông tích vợ con mới hay là cha của cháu chơ, hồi mới gặp thầy cũng không dè. Cha cháu gương mặt giống hệt gương mặt cháu, song mặt có thẹo cùng hết, còn chân trái có tật. Ông năm nay tuổi chừng 45-50 rồi đó, người cao lớn dậm dở, song coi bộ có bệnh. Thầy nói cháu phải tin, nhưng mà chuyện này cháu nghe kỳ quá. Thuở nay cháu không về cha cháu còn sống chút nào hết hay sao? Thưa không về chút nào hết. Nếu vậy thì ông ngoại cháu với dì cháu có ý gì đó nên mới giấu cháu, nội chà cháu chết chứ gì. Thưa cháu không hiểu, mà ông ngoại cháu với dì thương cháu lắm, có lý nào gạt cháu làm chi? Có lẽ tại việc nhà sau đó, thầy có biết đâu. Thể Phụng đứng suy nghĩ một hồi rồi mặt biến sắc và nói rằng: Thưa thầy, cháu hiểu rồi. Hiểu sao đó? Cháu nhớ lại thuở nay ai nói tới cha cháu thì ông ngoại cháu giận lắm. Ông ngoại cháu mắng là quân phản thần, tặc tử, vô đạo, bất lương. Thưa thầy, thầy cũng như cha cháu, nên không lẽ cháu không nói hết ý cho thầy rõ? Có lẽ tại ông ngoại cháu là người giàu có, còn cha cháu tánh tình không tốt, ông ngoại cháu sợ mang lây tiếng xấu nên mới nói cha cháu chết chứ gì. Chuyện nhà của cháu thầy không rõ, còn hôm gặp cha cháu đó thầy hỏi thăm sơ qua rồi làm luận việc đời mà thôi, chứ không lẽ thầy móc môi tới việc riêng của người. Xong mấy lời cháu mới nói đó, thầy nghĩ chắc là không trúng. Cháu nói có lẽ cha cháu tánh tình không tốt. Thầy xem tướng mạo của cha cháu, thầy nghe cha cháu nghị luận việc đời, thì thầy biết cha cháu là người đúng đắn lắm, chứ không phải người quấy đâu. Nếu cha cháu là người đúng đắn, sao sanh cháu ra rồi bỏ cháu đi, không nhìn cháu, không nuôi dưỡng, dạy dỗ cháu? Chuyện đó thầy không hiểu, song thầy biết chắc cha cháu thương cháu lắm, vì ông hỏi thăm sự học của cháu mà ông ứa nước mắt. Thể Phụng đứng ngẩn ngơ coi bộ lộn xộn trong trí lắm. Ông Nhiều thấy vậy, ông muốn khuyên giải cho Thể Phụng bớt lo nên nói rằng: Tại thầy thấy việc kỳ nên thầy nói riêng cho cháu nghe, vậy cháu phải kín miệng, về nhà cũng chẳng nên nói đi nói lại cho ông ngoại hoặc dì cháu hay làm chi. Việc đâu thôi bỏ đó, còn không mấy tháng nữa tới thi, vậy cháu phải để trí bình tĩnh mà ôn nhuần kinh sử, chừng lập được công danh rồi sẽ hay. Thể Phụng thở dài và thưa rằng: Cháu nghe thầy nói nãy giờ, trong lòng cháu bức rứt lắm. Nếu cháu không tìm cho ra mối bối rối này thì cháu không thế nào mà học được. Thưa thầy, xin thầy nghĩ lại mà coi, làm con chẳng trọng ai hơn là trọng cha. Thuở nay con tưởng cha cháu chết rồi nên cháu không để ý tới. Bây giờ cháu biết cha cháu còn sống mà cháu không thấy mặt thì làm sao cháu yên lòng được? Việc đâu còn đó, cháu thi đậu rồi cháu sẽ tìm mối manh mà nhìn cha, lại muốn gì hay sao? Thưa thầy, cháu buồn quá. Ấy, sao mà buồn? Cháu đừng có buồn chứ. Theo như lời cháu nói đó thì cha cháu với cháu không gặp nhau là tại duyên cơ nào đó, chứ phải tại cha cháu hay sao mà cháu buồn? Vì tại như vậy đó nên cháu mới buồn. Phải thầy dạy như vậy, hồi nãy thầy không nói chuyện với cháu. Thưa thầy, thầy thương cháu, thầy vén mắt cho cháu thấy trời xanh, thiệt cháu đội ơn thầy lắm chứ. Thôi cháu bỏ chuyện đó đi, để trí rảnh ra mà học. Việc đó để thủng thẳng rồi thầy tìm mối giúp cho. Đội ơn thầy. Tối rồi, thôi cháu về đi, kéo ở nhà ông chờ ăn cơm. Thể Phụng chắp tay cúi đầu xá thầy. Ông Nhiều khoan thai trở lại. Thể Phụng lần bước về nhà, chàng châu mày cúi mặt xuống đất lầm lũi đi tới, không ngó cỏ cây chi hết. Ông đành tự chấn thấy trời đã tối rồi mà cháu đi học chưa về, ông bèn ra đứng giữa cửa mà ngó chừng. Cách chẳng bao lâu, ông thấy Thể Phụng ở ngoài xăm xăm đi vô. Ông bèn hỏi rằng: Học bữa nay sao về tối dữ vậy? Dẹp sách riết đi rồi xuống ăn cơm, kéo đồ ăn nguội hết. Thể Phụng và đi vô nhà và đáp rằng: Thưa ông ăn đi, bữa nay cháu không đói. Sao không đói? Hàm học đến bỏ ăn bỏ uống lần sau. Thưa ông, hồi trưa cháu có ăn bánh đằng trường nên bây giờ cháu không đói. Thôi, không ăn thì thôi. Như tôi có đói thì biểu bày trẻ là dọn cho mà ăn. Dạ. Ông Đàm Thị Chấn đi xuống nhà sau mà ăn cơm. Thể Phụng đốt một thếp đèn bưng vô trong phòng riêng rồi đóng cửa phòng lại. Chàng ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, mắt ngó đèn mà suy nghĩ. Trời chuyển mưa nổi gió, thổi lá cây chung quanh nhà nghe ồ ồ. Ngọn đèn bị gió tạt nên ngã lại nghiêng qua, làm cho bóng dội trong chách, khi mờ khi tỏ. Thể Phụng suy tới xét lui, Chẳng hiểu vì cớ nào ông ngoại mình nói cha mình chết mà thầy mình nói cha mình sống. Chẳng hiểu vì lý gì ông mình nói cha mình là đồ bất lương vô đạo mà thầy mình lại khen cha mình là người đúng đắn hẳn hòi. Mà nếu cha mình còn sống thì sao thuở nay không nuôi dưỡng mình lại bỏ mình cho ông ngoại? Hay là tại ông mình dành nên cha mình mới để cho ông ngoại nuôi? Ví dầu có nhượng cho ông ngoại nuôi đi nữa thì cũng tới lui mà thăm nom, chứ sao lại bỏ biệt từ hồi mình còn nhỏ cho tới bây giờ? Con có phận sự làm con, mà cha cũng có phận sự làm cha. Con bỏ cha thì con mang tội bất hiếu, còn cha sanh con ra mà cha bỏ con, không dưỡng nuôi, không dạy dỗ, há cha không có tội với trời đất hay sao? Có bao nhiêu đó mà Thể Phụng bối rối trong lòng, không biết liệu lẽ nào. Đêm ấy chàng không ăn cơm, mà học không được, lại ngủ cũng không được. Đến khuya chàng nghe ông ngoại thức dậy uống nước trà ở ngoài. Chàng muốn ra mà hỏi thử coi tại cớ nào ông không ưa cha mà cha cũng không nhìn mình. Chàng muốn ra hỏi rồi chàng giật mình. Nếu ông không giấu việc này với mình thì từ ngày mình lớn khôn ông đã nói rồi, chứ đợi chi tới mình hỏi ông mới nói. Bởi vậy có hỏi cũng không ít, mà nếu không hỏi người trong thân thì biết hỏi ai? Thôi, ông ngoại có giấu thì mình sẽ hỏi cha, thế nào cũng phải đi kiếm cha một lần mới được. Thể Phụng nhất định rồi. Qua ngày sau đến trường giả vui như thường. Thừa lúc thầy rảnh ngồi một mình mới hỏi thăm chắc chỗ cha chàng ở, hỏi coi nhà cửa thế nào. Ông Nhiêu tình cờ nên chỉ thiệt, ông không giấu Thể Phụng. Cách vài bữa, Thể Phụng tỏ với ông ngoại và dì rằng có một người bạn học ở Bến Tranh về thăm nhà, mời chàng đi theo chơi vài bữa cho biết nhà, nên chàng xin phép đặng đi với bạn. Ông đành tự chấn không về, cháu có ý riêng. Ông liền thuận tình cho đi, biểu Kim Quê đưa cho cháu 5 quan tiền làm hành lý và dạy bạn dọn ghe cho cháu đi chơi. Thể Phụng nói rằng có sẵn ghe của nhà người bạn qua rước nên không cho ghe nhà đưa, chỉ lấy 5 quan tiền mà thôi. Thể Phụng thay áo đổi quần, tự giả ông với dì rồi xách tiền ra đi. Ông đành tự chấn cưng cháu, không đành để cho nó đi một mình, nên ông kêu một đứa bạn nhỏ tên Son mà dạy nó theo hầu hạ cháu. Thể Phụng cản không được nên bất đắc dĩ phải để cho thằng Son đi theo. Chàng ra khỏi sớm rồi, chàng bèn mướn một chiếc ghe lường mà đi qua Nhật Tảo. Lúc nửa chiều, trời chuyển mưa kéo mây đen kịch, thổi gió ào ào. Dương Thế Hùng ngồi dựa cửa ngó ra sân, thấy con gà cồ đứng bươi giữa đống trấu, đuôi vũ phất phơ, rồi lại nghe sau vườn hàng tre bị gió quặt nên tiếng kêu trèo trẹo. Nhà của Dương Thế Hùng ở giữa mé rạch Nhật Tảo, cất treo leo phía cuối xóm, bởi vậy chỉ có một cái nhà bà Tư Tung ở gần mà thôi. Tiếng kêu cái nhà chứ kỳ thiệt là cái chòi, bởi vì nhà gì mà cộng hết thảy có 3 hàng cột, mỗi hàng đếm có 3 cây, lại cây nào cây nấy dại ngoe như ống điếu. Trong nhà không có vật chi hết, chính giữa có bắt một cái chõng tre, bên này văng một cái võng lát, còn bên kia có giụm 3 ông táo đát mà thôi. Đã vậy mà nóc nhà thì trống lẫm, khi dột mưa khi dội nắng. Mái nhà thì thấp sũng, vô phải khom lưng, ra phải cúi đầu. Tuy vậy mà sau hè có trồng ít bụi chuối sơ rơ, dưới sông có bụi chiếc xuồng nhỏ nhỏ. Đã biết Thể Hùng không hay săn sóc vườn chuối, nhưng mà anh ta xưa nay dùng chiếc xuồng mà đi, khi thì đi trễ tôm, khi thì đi câu cá, rồi đem đến mấy xóm đông đổi gạo dùng mà độ Nhật. Dương Thế Hùng ngồi chồm hổm giữa cửa ngó ra sân một hồi, rồi chàng đứng dậy đi cạnh nhắc lại bếp mà xới nồi cơm. Chàng vừa muốn trở lại cái chõng mà ngồi, thấy Dương Thế Phụng ngoài sân xăm xăm đi vô, sau lưng lại có một đứa tùy tùng nhỏ nhỏ. Thể Hùng lấy làm kỳ, không hiểu con tìm đến nhà có việc chi nên ngồi ngó trân trân. Thể Phụng cúi đầu chung vô nhà. Thể Hùng ngồi trên chõng thì ngó sững và hỏi trọng rằng: "Không biết nhà này của ai vậy ha?" Thể Hùng dụ dự một chút rồi cúi mặt đáp nhỏ nhỏ rằng: "Nhà của cha, con đến đây chi vậy?" Thể Phụng ngó cha không nháy mắt và nói rằng: "Nếu vậy thì tôi đi trúng rồi." Chàng liền dây lại, thấy thằng Son còn đứng ngoài cửa, bèn nói với nó rằng: "Thôi, mày đi xuống dưới ghe mà chơi, biểu hai người chèo họ nấu cơm ăn đi." Thằng Son đi rồi, Thể Phụng mới bước tới đứng dựa đầu cái chõng, rồi ngó ngay Thể Hùng mà hỏi rằng: "Té ra cha tôi đây hay sao?" "Phải, ai biểu con qua đây?" không có ai biểu hết, con lén con đi. Thể Hùng nghe nói như vậy thì châu mày, ngó Thể Phụng mà lặng thinh, không nói nữa. Cách một hồi rồi chàng tằng hắn mà hỏi dịu dàng rằng: Con lén đi tìm cha chi vậy? Thưa, con có một việc riêng, con muốn hỏi cha nên con mới đi tìm đến đây. Sao xưa nay con không tìm, bây giờ con tìm làm chi? Thưa cha, xưa nay con không về cho còn sống. Từ nhỏ chí lớn con tưởng con mồ côi cha mẹ hết thảy. Cách mấy bữa rày con nhờ thầy của con là ông Nhiêu Khoa nói cha còn sống. Ông có gặp cha, ông chỉ chỗ cha ở nên con mới biết mà tìm đến đây. Ông Nhiêu thèo lẻo quá. Thưa cha, cha trách thầy con như vậy sao phải? Thầy con nói cho con biết đó là làm ơn cho con chứ. Báo hại con chứ làm ơn nói gì. Thiệt đó chứ, ông nói rồi mấy bữa rày con ăn học không được nữa. Tuy vậy mà con mang ơn ổng lắm. Nhờ có ổng nói con mới hay con còn một ông cha. Bằng không thì con cứ tưởng cha mẹ đều chết hết. Con có cha mà không chịu nhìn thì con mang lỗi với trời đất lắm. Con nhìn cha thì hại cho con chứ có ích gì đâu mà nhìn. Con nhìn cha mà sao lại gọi rằng hại? Con không cần gặng hỏi làm chi. Cha muốn cho con đừng có nhìn biết cha. Con làm như vậy là con trọn hiếu đa. Thưa cha, sao vậy? Con không nhìn cha mà sao gọi rằng trọn hiếu? Con đừng có hỏi nữa. Con nghe lời cha, con đi về đi. Rồi cứ tưởng cha đã chết như xưa nay đó vậy. Ấy là có hiếu với cha lắm. Thưa, không được. Cha nói như vậy thì con không về được đâu. Nay con đã lớn khôn rồi, còn cha thì đã già yếu mà tật nguyền nữa. Theo phận làm con của con thì con phải nuôi dưỡng cha. Nếu con không làm như vậy, dầu con học thi đậu tới trạng nguyên, dầu con giàu có như Thạch Sùng đi nữa, con cũng không đáng làm người. Đã vậy mà con còn nhiều việc ức nữa. Con muốn hỏi cha nên con phải tới đây. Con còn muốn hỏi việc chi? Thưa, con muốn hỏi coi vì cớ nào cha còn sống mà nội nhà ông ngoại con thuở nay đều nói với con rằng cha đã chết rồi. Tại sao vậy? Đó cũng có duyên cớ, xong con không cần phải biết làm chi. Con cần phải biết lắm chứ. Thuở nay thiên hạ nói cha đã chết rồi mà cha còn sống nhăn đây. Nếu vậy thì họ nói mẹ của con chết, con chắc mẹ của con cũng còn sống nữa. Phải vậy hay không cha? Thể Hùng nãy giờ buồn lắm, bây giờ lại nghe con hỏi tới mẹ nó nữa thì càng thêm buồn. Bởi vậy chàng ứa nước mắt mà đáp rằng: Mẹ của con đã chết thiệt. Nếu mẹ con chết thiệt thì thôi, con không dám hỏi tới việc đó nữa. Bây giờ cha còn sống, con may mắn được gặp cha. Vậy con xin hỏi cha một điều này nữa. Cha có công sanh con ra mà sao cha không thương con? Cha không dưỡng nuôi dạy dỗ con, cha lại bỏ cho ông ngoại. Rồi thuở nay cha không thèm tui tới mà thăm con. Đến bây giờ cha còn biểu con đừng nhìn cha nữa. Thưa cha, xin cha cho con biết hồi nhỏ con làm điều chi lỗi với cha? Hoặc tại con mà cha khốn khổ lắm hay sao nên cha phiền đến nỗi cha bỏ con như vậy? Thể Hùng nãy giờ tuy buồn xong còn nói đi nói lại được. Đến chừng chàng nghe con hỏi tới sự đó, chàng nghẹn cứng cổ không có lời chi mà đáp, nên chàng đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa. Trời mưa ào tới, giọt đổ lợp bợp trên mái nhà, sân cỏ nổi bùn, nước động lấp sấp mấy khoảng thấp. Thể Phụng liếc dòm thì thấy Thể Hùng đứng ngó trời mưa mà hai hàng nước mắt chảy dọc xuống dưới hai gò má. Chàng lén bước sụt lại vài bước, đang nhìn xem mặt cha cho từng tận. Người cao lớn, miệng rộng, môi dày, vai ngang, mày rậm, cặp mắt có tinh thần, mà gò má bên tả lại có một cái thẹo rất lớn. Bởi vậy gương mặt thì coi không thấy vẻ ác, mà vì mang cái thẹo nên dễ tưởng là người hung. Chàng nhìn cha rồi ngó khắp trong chòi, nửa buồn về tình, nửa buồn về cảnh, nên cảm xúc trong lòng, chàng đứng khoanh tay mà thở ra. Thể Hùng đứng ngó trời mưa mà suy nghĩ một hồi lâu, rồi trở vô ngồi trên cái chõng, không thèm lau nước mắt, lại ngó ngay Thể Phụng mà đáp rằng: Bình sanh cha không quen thói có lỗi rồi đổ cho người khác. Nhưng mà trong việc này, cha khuyên con đừng có hỏi chi hết. Con cứ tin chắc rằng cha là một người ngay thẳng. Con kêu cha bằng cha chẳng hổ thẹn chi đâu. Tình của cha đối với con thế nào, có lẽ ngày sau cha chết rồi con sẽ biết. Mà năm nay trong mình cha yếu lắm, cha liệu chắc không còn sống bao lâu nữa đâu, nên con chẳng vội cho mà hỏi. Thế Phụng ngó ngay cha mà nói rằng: dầu cha là người phải hay là người quấy, cha cũng là đứng tạo hóa của con cũng phải kính trọng cha, nên con không cần hỏi tới việc đó. Con quyết muốn biết một điều này, là muốn biết coi vì cớ nào cha sanh con ra mà cha không thương, đã bỏ cho ông ngoại nuôi, rồi thuở nay lại không thèm lui tới mà hỏi thăm. Thể Hùng châu mày ngó xuống, nước mắt đổ từ trên vạt áo từ hột. Chàng nói nhỏ nhỏ rằng: con chớ nên tưởng rằng cha không thương con. Cha thương con lắm. Cái tình của cha thương con, cha dám chắc không thua ai đâu. Con nên biết rằng, vì cha thương con nên cha phải xa lánh con. Vì cha thương con nên cha thăm con mà cha phải giấu, không dám cho con biết. Thuở nay cha đi thăm con hoài, chừng vài ba tháng cha đi thăm con một lần, mà mỗi lần thăm thì cha đổ xuồng giữa bên đường con đi học, rồi ngồi dưới xuồng lén ngó con mà thôi, chứ không dám nói tiếng chi hoặc là điều chi cho con biết. Vậy con đừng có tưởng là cha không thương con. Thầy Phụng nghe cha nói như vậy thì chân hững, đứng ngó cha trân trân và suy nghĩ riêng một hồi rồi nói rằng: té ra người ở dưới chiếc xuồng hay đậu giữa gốc cây dừa quằn ra ngoài sông, đó là cha hay sao? Phải. Cha có nói con mới nhớ. Lâu lâu con có thấy một chiếc xuồng đậu chỗ đó một lần, mà người ngồi dưới xuồng thường đội cái nón sụp sụp che khuất hết nửa cái mặt, bởi vậy con không thấy cho rõ mà nhớ được. Cha không muốn cho con thấy rõ mặt cha. Thưa cha, tại sao vậy? Tại sao cha thương nhớ con, cha đi thăm con mà không dám thăm chán trường, lại thăm núp lén như vậy? Tại cha thương con quá nên phải làm như vậy đó. Thể Phụng đứng ngẫm nghĩ, sắc mặt coi còn buồn hơn hồi mới bước vô nữa. Chàng đi lại đứng giữa cây cột gần một bên Thể Hùng và nói rằng: thưa cha, cha không chịu nói rõ cho con hiểu, cha cứ nói mí mí hoài, con càng buồn bực khó chịu hơn nữa. Xin cha nói việc nhà cho con hiểu. Con đã khôn lớn rồi, con đã đủ trí mà phân quấy phải, chứ phải con còn nhỏ dại chi hay sao mà cha ngại? Có phải là tại ông ngoại với cha không thuận với nhau nên cha giận, cha không chịu tới lui nữa hay không? Chuyện đó con không nên biết làm chi. Con phải thương ông ngoại con cho nhiều, vì con nhờ ông ngoại nuôi con mới nên dai nên dốc, con mới học thi đậu tú tài. Con phải kính trọng ông ngoại, chứ đừng có nghi ngại rồi bạc ông mà mang lỗi. Cha nói con phải nghe lời. Cha xin con một điều này, là con đừng tưởng cha là người quấy, bấy nhiêu đó thì đủ rồi. Thưa cha, không được. Con muốn hiểu cho rõ việc nhà, nên cha không chịu nói thì con ở luôn theo đây với cha, con không rời cha nữa. Cha nghe nói qua sang năm con đi thi, vậy con phải để trí thông thả mà học, chẳng nên lo việc chi khác hơn là việc đèn sách. Nếu cha không chịu nói thì con không thể nào học nữa được. Con muốn biết thì chờ, chừng nào cha chết rồi con sẽ biết, không muộn gì đâu. Nếu cha chết rồi con mới biết thì muộn lắm chứ, chừng đó mới biết thì có ích chi đâu. Chẳng giấu gì cha làm chi. Từ ngày con nghe thầy con nói gặp cha thì con lờ đờ lững đững như đứa không hồn. Ngày như đêm con tự quyết phải đi tìm cho được cha mà hỏi coi vì cớ nào cha sanh con được mà không dưỡng nuôi dạy dỗ được. Nãy giờ con nói chuyện với cha thì con đã biết không phải cha không thương con. Con đã hiểu cha không phải là người quấy. Con tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà con có đọc sách ít nhiều. Ví dầu việc xưa mà còn có cái chi buồn thảm cho mấy đi nữa, hễ cha tỏ thiệp với con thì con chẳng nao núng chi đâu mà cha ngại. Chứ con đã biết một phần rồi mà cha còn giấu nữa thì con làm sao được yên lòng mà học. Thể Hùng day qua ngó con rồi ngó ra ngoài sân. Mưa đã tạnh rồi mà trời đã gần tối. Dưới rạch bìm bịp kêu inh ỏi, trước cửa cặp sóc nhảy sơm sơm. Thể Hùng bần dùng một hồi rồi nói rằng: đến nước này còn giấu giếm làm chi nữa. trước hay sau cũng phải nói. Thôi, thà nói phức cho rồi, chớ biết ngày chết có được gặp nhau nữa hay không. Con muốn hiểu việc xưa thì con ngồi đó, cha nói hết cho con nghe. Thể Hùng vấn một điếu thuốc rồi đi lại bếp lửa đốt mà hút. Chừng chàng trở lại thấy con đứng sẵn bẩn giữa cây cột, bèn biểu con lên cái chõng mà ngồi. Còn chàng thì đi thẳng lại võng, rồi ngồi lên võng nhúng mình mà đưa. Chừng thấy Thể Phụng ngồi rồi, Thể Hùng mới nói rằng: hồi cha còn nhỏ, ông nội bà nội con khuất sớm, cha buồn rầu nên bỏ đi xứ này xứ kia mà kết bạn với những tay nghĩa sĩ anh hùng. Nhờ cha biết võ nghệ chút đỉnh nên đi đến đâu cũng có người trọng hậu. Năm nọ mẹ của con đi cúng chùa về dọc đường bị ăn cướp bắt. Cha đi tình cờ may cha gặp nên cứu mẹ của con khỏi tay kẻ quấy rồi đưa về tới nhà. Mẹ của con cám nghĩa cha cứu nguy nên thầm nguyện kết tóc trăm năm với cha, song không tỏ tình riêng cho ai biết. Vì ôm ấp tình ấy trong lòng lâu ngày nên sanh bệnh. Vì hai của con lo nuôi đau, chị em nói chuyện với nhau rồi mẹ con mới tỏ thiệt tâm sự. Dì của con hay việc ấy mới khuyên ông ngoại con gả mẹ con cho cha. Ông ngoại con ban đầu nói cha là quân bình bồng nên không chịu gả. Đến chừng thấy mẹ của con bệnh một ngày một nặng, sợ làm bức mẹ của con rầu buồn mà chết đi, nên mới cho người tìm cha mời đến nhà mà nói chuyện hôn nhân. Cha vẫn biết chí của cha để chết với việc nghĩa chứ không phải để vui thú thê noa. Giải thích thê noa tức là thê nhi, tức là chuyện vợ con. Hết giải thích. Bởi vậy cha cố từ hoài, sợ có vợ rồi làm buồn cho vợ nên cha không dám chịu. Ông ngoại con nói thiệt rằng mẹ của con vì cha mà nhúng bệnh, nếu cha không ưng thì mẹ của con rầu chắc phải chết. Vậy hễ cha ưng, ấy là cứu giùm mạng của mẹ con. Cha nghe nói như vậy, cha động lòng nên bất đắc dĩ cha phải ưng đặng mà cứu mẹ của con. Nhắc tới việc xưa cha buồn lắm. Mẹ của con thiệt là một người hiền đức, đáng kính đáng trọng lắm. Nhưng mà cha tiếc vì tánh của cha hồ hải đã quen rồi. Chừng cưới mẹ của con rồi, mẹ con vui vẻ hết bệnh thì cha không ở nhà với ông ngoại con. Cha cứ đi giao du với chúng bạn hoài. Tuy vậy mà mẹ của con chẳng có một tiếng chi phiền cha, vì muốn trưởng trí cho chồng, nên cha làm việc gì cũng không ngăn cản. Đến năm Quý Tỵ, khi ấy con đã được 5-6 tuổi rồi, trên gia đình có ông Lê Văn Khôi, vì muốn rửa hờn cho quan tả quân Lê Đại Nhân nên kéo cờ độc lập, chiêu nghĩa binh mà chống cự với triều đình. Từ nhỏ chí lớn cha nuôi chữ nghĩa trong lòng, dầu gặp tiểu nghĩa cha cũng không nỡ ngó ngơ, huống chi là đại nghĩa. Bởi vậy cha trở về nói cho ông ngoại và mẹ của con hay đặng cha đi. Ông ngoại con là người chân chất thiệt thà, bình sanh cố lo làm giàu chớ không chịu việc khác. Tánh ý của cha không giống với tánh ý của ông ngoại con. Bởi vậy thấy cha không lo làm ruộng hay là lập vườn như ông thì ông đã không ưa rồi. Mà chừng nghe cha tính lên gia đình mà giúp với ông Lê Văn Khôi nữa thì ông lại càng thêm ghét. Tội nghiệp mẹ của con quá. Nhắc tới đây cha nghĩ cha thương mẹ của con vô cùng. Cha nói chuyện đi gia đình thì mẹ của con vui như thường, không cản một tiếng nào hết. Vì cha không muốn cho mẹ con buồn nên tối lại, trong lúc mẹ con của con đang ngủ mê, cha lén mở cửa cha ra đi. Thể Hùng nói tới đây, cha nhớ thương vợ nên nước mắt tuôn rơi, cuống họng nghẹn cứng, chàng nói không được nữa. Thể Phụng nghe chuyện xưa đã cảm động, mà thấy cha như vậy nữa, chàng dằn lòng không được nên chàng cũng ngồi mà khóc. Trời đã gần tối mò, Thể Hùng khóc một hồi rồi lần đi kiếm thép đèn đem lại bếp thổi lửa lên ngọn mà đốt. Chàng để thép đèn trên chõng, vấn một điếu thuốc nữa mà hút, rồi cũng leo lên võng ngồi mà nói tiếp rằng: vì trời khiến người phải còn bị ép, mà cũng vì quả bất năng địch chúng. Bởi vậy trót 3 năm trường, cha với các nghĩa sĩ cực nhọc hết sức mà không được thành công. Thành gia định bị hạ, cha tả xong hữu đột mà phá vòng dây. Cha bị thương rất nặng, tưởng đã vong mạng rồi. Cái mặt cha có thẹo, cái chân cha bây giờ còn đi cà nhắc, ấy là bởi cha bị thương trận đó. Chớ chi hồi đó giặc giết, cha chết phức đi, thì mát thân cha biết chừng nào. Trời khiến cha còn sống làm chi mà cha phải chịu áo não như vậy. Cha mang bệnh trở về nhà ông ngoại con thì mẹ của con mới chết trước mấy bữa. Đau đớn chưa? Ông ngoại con, một là nói tại cha nên mẹ con buồn rầu mới chết, hai là sợ cha lân la quan họ nói đồng lõa với quân Ngụy họ bắt. Bởi vậy ông ngoại cố xua đuổi cha, không cho cha vô nhà. Cha xin lãnh con cha nuôi. Ông ngoại con nói rằng cha muốn bắt con thì ông giao, nhưng mà hễ bắt rồi thì đem đi luôn, ông không nhìn biết tới nữa. Chừng ông mãn phần, con cũng không được ăn gia tài. Còn như để cho ông nuôi thì ông cho ăn học, ngày sau ông để trọn gia tài cho con. Cha thương con mà nghe ông ngoại giao kết như vậy, cha không biết liệu làm sao. Cha mới xin để cho cha suy nghĩ một vài ngày rồi cha sẽ trả lời. Cha nghĩ phận cha nhà cửa không có, cơm tiền cũng không, mà cha lại mang tật mang bệnh, không biết chết sống bữa nào. Nếu nhận con về mà nuôi thì thân con đã cực khổ, mà cha cũng không có sức mà cho con ăn học đặng lập công danh với đời được. Vì cha thương con, cha muốn cho con lúc nhỏ được sung sướng tấm thân, chừng lớn sẵn có gia tài mà hưởng. Bởi vậy cha phải cắt ruột của cha, cha phải nhường con lại cho ông ngoại con nuôi. Qua ngày sau cha đến trả lời, xin để lại con cho ông ngoại con nuôi. Ông ngoại con gắt gao quá, ông thấy cha yếu thế, ông buộc cha như vậy. Nếu để con cho ông nuôi thì tự hậu cha không được tới nhà ông nữa. Dầu gặp con đi ngoài đường, cha cũng không được phép nhìn con. Cha năn nỉ xin cho cha lâu lâu tới thăm con một lát, ông nhất định cấm tuyệt, không cho nhìn biết đến con. Cha năn nỉ quá ông mới chịu cho điều này. Là ngày nào cha chết thì ông cho con đến mà chịu tang. Nghĩ vì thương con thì phải làm cho con nên, chứ không lẽ làm cho con hư. Bởi vậy cha phải bóp bụng dằn lòng mà ưng chịu. Thà là cha vì con mà ao não, chứ cha không nỡ làm cho con phải vì cha mà hạ tiện bần cùng. Bởi tại như vậy nên mười mấy năm nay cha núp lén mà thăm, chứ không dám trường mặt. Còn ông ngoại con sợ con đi tìm cha, nên ông nói dối với con rằng cha đã chết rồi. Thế Hùng nói vừa dứt lời thì Thế Phụng chạy lại ôm cha mà khóc. Thế Hùng nói được tâm sự cho con nghe thì trong lòng phơi phới, nên miệng chúm chím cười mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Cha con khóc với nhau một hồi, rồi Thế Hùng nhớ lại mình chưa ăn cơm, nên lật đật đốt lửa nướng ít con khô cá sặc mà dọn cơm ăn với con. Cha con tuy mới hiệp nhau mà tình gian díu coi chẳng khác nào như ở chung một nhà từ nhỏ tới lớn. Đêm ấy cha con nằm chung một chõng mà nói chuyện với nhau. Thế Phụng biết được tâm trí của cha, hiểu được tâm sự của cha thì kính phục hết sức, quyết ở luôn nơi đây mà nuôi dưỡng cha, không chịu trở về nhà ông ngoại nữa. Thế Hùng khuyên giải con biểu trở về, bởi vì nếu bạc ông ngoại, ông giận ông từ thì ngày sau mất ăn gia tài. Thế Phụng đáp rằng: cha tưởng gia tài đó quý cho bằng cha hay sao? Con không màng đâu, thử đem 10 cái gia tài như vậy mà đổi cha coi con có thèm hay không mà. Thế Phụng thấy con trọng nghĩa khinh tài thì chàng lấy làm mừng, nhưng mà chàng sợ thất ước với cha vợ, lại cũng vì chàng thương con, cố lo cho thân con ngày sau, nên chàng cứ theo khuyên con khuya phải dậy mà về. Bởi vì còn chẳng bao lâu nữa tới khoa thi, nên phải về mà lo ôn nhuần kinh sử. Đã vậy mà ông ngoại có công nuôi dưỡng từ nhỏ chí lớn, ơn ấy cũng trọng như ơn sanh thành, bởi vậy không nên bạc ông. Thế Phụng dụ dự không chịu về. Thế Hùng nói gấp rằng: việc gia tài con cần hay là không cần cũng chẳng quan hệ chi lắm. Ngặt vì có lời hứa của cha nên ông ngoại con mới nuôi con cho tới ngày nay. Con đã lớn khôn rồi, lại thi đậu tú tài rồi nữa. Nếu bây giờ con bỏ ông ngoại mà theo cha, chi cho khỏi ông nói cha thấy con nên dai nên dốc, con đã có chút công danh rồi nên cha dụ dỗ con. Thuở nay cha nghèo, song chẳng hề mang tiếng chi hết. Nay con đành vì cái tình thương cha mà làm cha nhơ danh hay sao? Thể Phụng nghe tới cái lý thuyết ấy, chàng mới chịu vâng lời cha. Nhưng mà chàng bệnh rình hoài, cứ nắng ná ở cho tới chiều bữa sau chàng mới chịu về. Trước khi Thể Phụng xuống ghe thì Thể Hùng dặn rằng: con về ráng lo ăn học, đặng lập công danh với người ta. Con đừng có nhớ đến chuyện cha nói với con đó làm chi. Con cũng đừng có tới lui mà thăm cha nữa. Nếu cha có bệnh, cha sẽ cho con hay. Mà hễ con hay thì xin phép ông ngoại mà đi cho minh bạch. Cha ước có một điều này, là ngày nào cha hấp hối, con cho cha thấy mặt con một chút rồi sẽ nhắm mắt. Thể Phụng cúi đầu và khóc và bái biệt cha mà về. Hết tập 10. Còn tiếp.